Một trường thất bại, đại hoàng tử cũng không có vẻ mất mát, ngược lại trong mắt hiện lên một hương vị mưu kế thực hiện được, tay trái nhoáng lên một cái, một thanh trường kiếm chém tới cổ của Nhiếp Vân. Vừa rồi một quyền một trường đều là hư chiêu, sát chiêu chân chính ở trong này. Thanh trường kiếm này mang theo hàn quang sắc bén, còn chưa tới trước mặt, mùi máu tươi liền xông vào mũi, vừa thấy liền biết giết không ít người rồi, là một lợi khí chân chính dính đầy máu tươi. Đúng vậy, trong tay áo của đại hoàng tử giấu kiếm. Âm tàn vô cùng, rất nhiều cường giả thiên bảng thành danh cũng bị chiêu này của hắn ám sát. Chuôi kiếm này là hoàng tộc thượng phẩm binh khí, hơn nữa giết qua rất nhiều người, khoảng cách gần như vậy thiếu niên kia chết chắc rồi. Nhìn đến một kiếm tuyệt sát đột ngột xuất hiện, hộ vệ đội đều hưng phấn đến sắc mặt thấu hồng. Chiêu này của đại hoàng tử vô tung vô ảnh, nhanh như tật phong, làm cho người ta căn bản không thể ngăn cản, nhất là hiện tại thiếu niên khoảng cách gần như. Vậy, có thể đoán được bị đâm trúng yết hầu tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.